Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 74 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Hôm nay là ngày 29 Tết. Như đã thông báo các lịch trình thì các bạn cũng sẽ chú ý theo dõi. Mong rằng các bạn sẽ có một cái Tết âm lịch Tân Sửu đầy vui vẻ. Và Hà Tuấn bắt đầu nhận lì xì từ bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 74, chương 383, phòng 3, phòng tu luyện. Vài ngày sau, Giang Thứ Bạch gặp lại Lâu Cẩn, nhưng không thấy Lâu Vũ. Lâu Cẩn đối mặt với Giang Thứ Bạch có chút ngượng ngùng. Lâu đạo hữu, đã lâu không gặp. Lâu Cẩn xấu hổ. Giang đạo hữu dường như tinh thần cũng tốt hơn không ít. Quả nhiên có đạo lữ ở bên là khác biệt. Lâu Cẩn cảm thấy Giang Thứ Bạch có dạng như thế này, cảm giác rất hớn hở, có thêm vài phần sinh khí. Là gần đây tu vi lại tăng lên đó. Con chuột Đa Đa kêu lên truyền âm. Uy, là vì xong tu đó, là vì xong tu đó. Giang Thứ Bạch túm lấy cổ con chuột Tầm Bảo, sau đó ném nó vào bên trong túi linh khí. Giang Thứ Bạch liếc mắt nhìn Lâu Cẩn kỳ quái. Sao không thấy Lâu Vũ vậy? Trưởng bối của gia tộc đã gọi tiểu muội về đó. Lâu Vũ hành sự không đúng mực, sợ gây ra chuyện. Lâu Cẩn vội vàng gửi cho trưởng bối trong nhà một phong thư. Lâu Vũ bị gọi về trong tộc tu luyện. Giang Thứ Bạch mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy sao? Hắn thầm nghĩ, Lâu Vũ này lúc trước để mắt đến hắn, sau đó lại nhìn đến Diệp Đình Vân. May mắn là không ở đây, chứ nếu không thật sự là hắn cũng không biết ứng phó như thế nào. Lâu Cẩn có chút xấu hổ. Tiểu muội tâm tình còn chưa có thành thục, đã gây phiền toái cho hai vị. Giang Thứ Bạch cười cười, là không sao đâu. Lâu Cẩn nhìn ra Giang Thế Bạch có chút nghi hoặc. Gần đây không thấy Giang đạo hữu đi ra ngoài nhận nhiệm vụ. Giang Thế Bạch gật đầu. Được rồi, là Đình Vân vừa xuất quan cho nên ta ở với hắn một chút. Hai vị tình cảm cũng rất tốt. Tất nhiên rồi, chúng ta cùng nhau một đường đi tới, tình cảm tự nhiên phải khác với những người khác đó. Lâu Cẩn cười cười. Vốn dĩ lần này ta có một nhiệm vụ tầm bảo, muốn mời Giang đạo hữu cùng đi. Bất quá Giang đạo hữu sợ rằng là cũng không muốn đi, vậy thôi bỏ vậy. Được rồi, các người đi đi, ta không đi đâu. Lâu Cẩn thấy Giang Thế Bạch cự tuyệt dứt khoát, có chút thất vọng. Lâu Cẩn đi rồi, Diệp Đình Vân từ trong phòng đi ra. Hắn tới bao giờ vậy? Diệp Đình Vân thuận miệng hỏi. Giang Thế Bạch nhún vai. Là mời ta đi ra ngoài thám hiểm, ta đã cự tuyệt. Diệp Đình Vân ngồi xuống một bên, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Không phải là ngươi rất thích đi thám hiểm sao? Con chuột Tầm Bảo liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Còn không phải sao? Giang lão đại tâm tư bây giờ không có thích thám hiểm nữa rồi. Tất cả là song tu đó, thật là xa đọa. Thật là xa đọa đó. Diệp Đình Vân mặt hơi đỏ lên. Giang Thiếu Bạch hung hăng trừng mắt nhìn con chuột Tầm Bảo. Song tu thì có gì là xa đọa chứ? Song tu cũng là một loại tu luyện. Thám hiểm này cũng chẳng có ý tứ. Nếu như mà gặp phải yêu thú tiên vương hậu kỳ thì phiền toái to đó. Diệp Đình Vân cười cười gật đầu. Giang Thế Bạch chống cằm. Tu vi của hắn sắp tiến giai lên hư tiên đỉnh. Gần đây trong khoảng thời gian này, phải nên hào hào tu luyện mới là đúng. Sự tình ra ngoài thám hiểm có thể chờ đến hư tiên đỉnh rồi lại nói. Tu vi càng cao, ra ngoài càng đảm bảo. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch. Gần đây ta cũng thử luyện chế một ít đan dược để tăng tu vi. Đến lúc đó có lẽ là nhờ ngươi làm thí nghiệm đan dược đó. Đó là vinh hạnh của ta đó. Sau khi Diệp Đình Vân xuất quan, linh hồn lực đã tăng lên không ít. Lại có Giang Thiếu Bạch tìm cho Ngọc Giản đan thuật, thuật luyện đan lại tăng lên nhanh chóng. Mấy năm nay Giang Thiếu Bạch địa vị ở đan đỉnh các càng ngày càng tăng. Có không ít người đã để mắt. Bởi vì Diệp Đình Vân mấy năm bế quan ở trong đan đỉnh các, thanh danh cũng không xuất hiện. Vốn dĩ Diệp Đình Vân tuổi còn trẻ đã là nhị cấp tiên đan sư, cũng thực sự là khó lường. Bất quá ở bên trong đan đỉnh các nhiều nhất chính là các luyện đan sư. Diệp Đình Vân lẫn trong đó coi như cũng vẫn chỉ là mờ mịt. Sau khi y xuất quan,

Vì một chút nguyên thạch đã đem rất nhiều linh thảo ở trong đó bán cho Linh Vi Tiên Vương. Bất quá, bán đi linh thảo, linh thảo mới cũng chưa có mọc lại. Dùng thời gian nửa tháng, Diệp Đình Vân mở hơn 20 lò đan dược, đã luyện ra hơn 40 loại linh đan có thể tăng tiến tu vi. Giang Thế Bạch kiểm kê một chút rồi nói: "Ta đi bế quan." Diệp Đình Vân gật gật đầu: "Được." Hai người bỏ ra 3 tháng ở trong phòng tu luyện. "Giang đạo hữu, ngươi chỉ thuê có 3 tháng sao?" Giang Thế Bạch gật gật đầu: "À, sao không thuê 3 năm?" Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ: "Này, trông ta giàu có như vậy hay sao?" "Được rồi, là 3 tháng là được đó." "À, vậy cũng được." Giang Thế Bạch cầm chìa khóa phòng tu luyện rồi rời đi. "Chủ quán, Giang tiền bối có phải là nghèo hay sao? Lúc trước thuê cho Diệp đan sư là 3 năm, hắn thuê lại chỉ có 3 tháng." "Giang đạo hữu mấy năm này kiếm không ít tiền, nguyên thạch hẳn là phải rất nhiều." "Vậy vì sao? Chẳng lẽ Giang tiền bối là đã bị quản hết tiền nguyên thạch là do Diệp đan sư cầm?" "Được rồi, sự tình của Giang đạo hữu không phải là người có thể tùy tiện nói. Làm việc đi." Giang Thế Bạch vào trong phòng tu luyện. Ở bên trong phòng tu luyện nguyên khí nồng đậm, vừa tiến vào, Giang Thế Bạch cảm giác rất nhiều tiên nguyên khí nhập thể, tức khắc cả người vô cùng sảng khoái. Hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Liên tục 7-8 ngày, thực lực bắt đầu tăng lên mạnh. "Chủ quán, này, tiên nguyên thạch của phòng tu luyện số 8 đã khô kiệt." "Sao lại thế? Tiên nguyên thạch của phòng tu luyện số 8 không phải là mới bổ sung tháng trước sao?" "Không biết, ở bên trong phòng tu luyện số 8, tốc độ tiêu hao tiên nguyên thạch là vô cùng nhanh. Này, bên trong có phải là có một tiên vương hay không?" Chủ quản cao mày: "Sao có thể là tiên vương? Tiên vương là có phòng tu luyện riêng biệt, làm sao lại đến khu vực tu luyện của hư tiên chứ?" "Đan đỉnh các cũng không có mấy tiên vương. Nếu như thật sự có tiên vương đến đây, làm sao mà lão lại không biết?" "Chủ quản, nguyên thạch này có nên bổ sung hay không? Này, với tốc độ tiêu hao của người bên trong đó, chúng ta hẳn là sẽ bị lỗ vốn đó." Chủ quản khó xử: "Cái này là phiền toái rồi. Phòng tu luyện số 8 là của Giang đạo hữu." Chủ quản bắt đầu tìm sổ sách, phát hiện đối phương thuê 3 tháng, lập tức có chút đau đầu. Với tốc độ tu luyện của Giang Thiếu Bạch, 3 tháng muốn tiêu hao một chút nguyên thạch. Nhưng nhớ ra, thời điểm trước đây lúc Giang Thiếu Bạch thuê phòng, còn hỏi đối phương có thuê 3 năm hay không. Chủ quản cảm giác sao mình ngu vậy. Vậy cứ bổ sung đi." Những trận pháp ở trong phòng tu luyện đều liên thông với nhau. Phòng tu luyện số 8, nguyên thạch tiêu hao hết, sẽ bắt đầu rút nguyên khí của các phòng tu luyện xung quanh. Kể từ đó sẽ tạo ra rắc rối lớn. Giang Thế Bạch ở trong phòng tu luyện mấy ngày, cảm giác hiệu quả tu luyện dường như kém đi một chút. Bất quá sau khi nguyên thạch bổ sung, tốc độ lại nhanh lên. Hơn 20 ngày sau: "Chủ quản, phòng số 8 đã cho vào đến 30 vạn nguyên thạch, đã bị tiêu hao sạch sẽ không còn." "Xem ra chỉ có thể là tìm Giang đạo hữu nói chuyện." Nếu như Giang Thứ Bạch tiêu hao nguyên thạch chỉ nhiều hơn tu sĩ hư tiên bình thường một chút thì còn được. Thế nhưng xem tình huống này, không chỉ là gấp 1, gấp 2, mà là gấp đến cả 10. "Sớm đã nghe nói Giang tiền bối đã từng giết yêu thú yêu cấp tiên vương. Này, chắc chắn không phải là một loại tu sĩ hư tiên cảnh bình thường." Tốc độ hấp thu linh khí mạnh mẽ đến như vậy, sợ rằng chỉ có tiên vương cảnh mới làm được. Giang Thế Bạch ở trong phòng tu luyện một tháng, không nhịn được, bị chủ quản gọi. "Sao? Đổi phòng tu luyện?" Giang Thế Bạch nghi hoặc, chủ quản gật đầu. "Không sai, Giang thiếu thiên phú dị bẩm, hư tiên tu sĩ dùng là phòng tu luyện cấp ất là không phù hợp đó." Giang Thế Bạch chớp mắt. "Này, ta cảm thấy phòng này hoàn cảnh cũng tốt mà, cũng đủ dùng mà." Chủ quản bất đắc dĩ: "Ở Giang đạo hữu, người cũng biết một tháng người tu luyện đã tiêu hao không ít nguyên thạch. Ở nguyên thạch trong phòng tu luyện kia đã bổ sung 2 lần, tiêu hao đến 50 vạn đó." Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ: "Hắn tổng cộng đã thanh toán 30 vạn, một tháng đã tiêu hao đến 50 vạn. Khó trách vị chủ quản đại nhân này phải tìm mình nói chuyện." Hắn vốn đang suy nghĩ hoàn cảnh của phòng tu luyện tốt ngoài dự kiến, cân nhắc có lẽ muốn thuê thêm vài tháng. "Được rồi, nhiều như vậy sao?" Chủ quản nhìn Giang Thiếu Bạch, Ê, tiếp theo còn 2 tháng, Giang đạo hữu, ê, có nên đổi đến phòng tu luyện cấp giáp không? Chỉ cần giao ra 100 vạn nguyên thạch là đủ. Giang Thế Bạch híp mắt, à, vậy cũng được đó. Hắn thầm suy nghĩ, phòng tu luyện cấp giáp là chuyên môn cung cấp cho tu sĩ tiên vương cảnh tu luyện, tổng cộng cũng không có được mấy phòng. Phòng tu luyện cấp giáp một tháng thuê đến 60 vạn. Bây giờ đòi đến 100 vạn cũng không phải là quá đắt. Phòng tu luyện cấp giáp hoàn cảnh tốt hơn cấp ất rất nhiều. Giang Thế Bạch lại cảm thấy mình sắp sửa đến cánh cửa đột phá, cũng không có keo kiệt gì 100 vạn nguyên thạch. Đổi phòng tu luyện, tốc độ tu luyện của Giang Thế Bạch lại nhanh hơn một chút. Quả nhiên bỏ ra 100 vạn nguyên thạch cũng đáng đồng tiền. Giang Thế Bạch ở phòng tu luyện cấp giáp tu luyện 2 tháng đã thành công đem tu vi đẩy lên hư tiên đỉnh. Chương 384, Vạn Phương Lệnh. Người đã về. Diệp Đình Vân nhìn thấy Giang Thế Bạch nhàn nhạt cười. Giang Thế Bạch liếc mắt cao hứng. Người cũng tiến dài lên hậu kỳ. Không sai, so với người nói vẫn là chậm một chút. Sự tình của phòng tu nguyên luyện ta cũng nghe nói. Người cũng thật sự là bá đạo đó. Thuê phòng tu luyện lại còn tạo ra phong ba như vậy. Ai, ta cũng không nghĩ đó là tốn đến cả 100 vạn. Cũng may mấy năm trước hắn cũng tích trữ được một chút, chứ nếu không có chút là mệt mỏi. Là sự tình lớn như vậy sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Cũng không có nhỏ đâu. Theo lý mà nói, phòng tu luyện cấp giáp chỉ dùng cho tu sĩ tiên vương cảnh. Nó trắng ra là hư tiên muốn thuê còn không có tư cách. Giang Thế Bạch lại ép chủ quản phòng tu luyện đem người chạy tới phòng tu luyện cấp giáp, coi như cũng là một sự kiện chấn động trong Đan Đỉnh Các. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Nếu như đã lên đến hư tiên đỉnh, bước tiếp theo cũng nên tính đường lên tiên vương. Ai, không có vội. Giang Thế Bạch lắc đầu thầm nghĩ, tiến giai lên tiên vương phải vượt qua một cảnh giới lớn, tài nguyên yêu cầu là không có nhỏ. Diệp Đình Vân rót cho Giang Thế Bạch một ly trà, đoạn chậm rãi. Trong khoảng thời gian ngươi tu luyện, ta nghe nói có một chuyện. Bí cảnh của Vạn Phương Cốc muốn mở ra. Cái gì? Vạn Phương Cốc? Giang Thế Bạch tò mò. Nghe nói nơi đó là một nơi phong cảnh như họa. Diệp Đình Vân gật đầu. Không sai. Nghe nói Vạn Phương Cốc mọc đầy các loại linh hoa. Sơn cốc này vạn năm mới mở một lần. Tu sĩ có thể thừa dịp Vạn Phương Cốc mở ra đi vào bên trong đó. Bất quá chỉ có 5 năm. 5 năm thời gian tu sĩ sẽ bị đẩy ra bên ngoài đó. Bởi vì Vạn Phương Cốc bình thường không có tu sĩ, linh dược ở bên trong được giữ vô cùng hoàn hảo, tràn ngập sinh cơ. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Ai, vừa nghe là biết nơi này bất phàm. Đi vào Vạn Phương Cốc này chắc chắn là có rất có điều kiện đó. Diệp Đình Vân gật đầu. Cần phải có Vạn Phương Lệnh mới vào được. Lệnh bài này hẳn là sắt xuất thế. Mỗi một lần Vạn Phương Lệnh xuất thế, các phương thức đều không giống nhau. Lần này dùng phương thức gì thì cũng khó biết được. Bất quá rất nhiều thế lực cũng đã để bắt đến Vạn Phương Lệnh, một khi xuất hiện sẽ tranh đoạt. Đan Đỉnh Các gần đây vẫn đang tính toán đến chuyện này. Trong vòng của Vạn Phương Cốc đã có không ít linh thảo có thể trợ giúp tiến giai lên tiên tôn. Loại vật này là các tiên vương nhất định sẽ tranh đoạt. Giang Thế Bạch nghĩ. Này, Vạn Phương Cốc lạnh này không biết là sẽ xuất hiện bao nhiêu cái. Diệp Đình Vân lắc đầu. Có lẽ là 1 vạn. Giang Thế Bạch chớp mắt. Là rất nhiều đó. Thì nơi này là tiên giới, tu sĩ hư tiên nhiều vô số kể. 1 vạn cái lệnh bài cũng không phải là quá nhiều. Giang Thế Bạch nghĩ đến lúc ở thời hiện đại, 100 vạn học sinh tranh đoạt mấy cái danh ngạch giáo viên. Lên gật gật đầu nói. À, người nói cũng không sai. 1 cái lệnh bài quả thật là không tệ. Diệp Đình Vân nhìn sang. Có rất nhiều tu sĩ đã đến gần Vạn Phương Cốc. Giang Thế Bạch cũng nói. Vậy chúng ta cũng chuẩn bị sớm một chút. Sợ rằng nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Diệp Đình Vân đã đồng ý. Hai người lập tức đi đến phụ cận Vạn Phương Cốc. Phát hiện xung quanh Vạn Phương Cốc đã tụ tập không ít tu sĩ. Tất cả những sơn cốc đều bị người ta canh gác. Hỏi thăm ra một chút, biết có rất nhiều người tới đây là vì lệnh bài Vạn Phương Cốc. Cho nên ở bên trong hình thành các vùng giao tranh của các thế lực lớn. Mỗi một tu sĩ đều tập trung vào các hội nhóm.

Thừa dịp Vạn Phương Cốc chưa mở ra, hắn muốn tiến hành tiêu hóa. Giang Thế Bạch có chút khó hiểu, mở mắt. Thế này là thế nào? Diệp Đình Vân lắc đầu. Vạn Phương Cốc còn chưa mở, bất quá rất nhanh sẽ mở ra thôi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Lúc trước chúng ta bán đi mười mấy lệnh bài, khả năng có chút lộ mãng. Là bán nhiều sao? Bán nhiều là việc nhỏ. Ta nghe nói rất nhiều cường giả tên Vương Cảnh, bất quá cũng chỉ lấy được 10 cái lệnh bài. Quá rêu rao cũng không phải là chuyện tốt. Giang Thế Bạch nghiêng đầu. Kệ đi, không sao đâu. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nổi danh. Tên Vương kỳ thật cũng không có gì là hiếm lạ. Hắn đã đạt đến hư tiên đỉnh, còn không xa nữa là đến tên Vương. Hai người trò chuyện, Giang Thế Bạch cảm giác một trận không gian dao động. Vạn Phương Lệnh ở trên người dường như nóng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền phát hiện ra đây là dấu hiệu Vạn Phương Cốc mở ra. Chương 385, Tiểu Tiên Vương. Bên trong Vạn Phương Cốc bắt đầu tỏa ra những ánh hào quang. Tất cả các tu sĩ có được Vạn Phương Lệnh lập tức từ từ bị truyền tống vào trong Vạn Phương Cốc. Giang Thế Bạch vừa tiến vào trong Vạn Phương Cốc, khối Vạn Phương Lệnh màu xanh ở trong người bị thu đi, thế nhưng khối Vạn Phương Lệnh màu đỏ thì vẫn còn. Này, lệnh bài biến mất. Quả nhiên, sau khi Vạn Phương Cốc mở ra, lệnh bài sẽ tùy cơ biến mất, sẽ bị thu về, lần mở ra tiếp theo lại phát ra. Diệp Đình Vân nghĩ. Giang Thế Bạch tung tung lệnh bài màu đỏ trong tay, thế nhưng lệnh bài màu đỏ vẫn còn. Người nghĩ lệnh bài này liệu rằng có thể là để đi vào trong khu vực đặc thù. Diệp Đình Vân gật đầu là rất có thể. Lúc trước ở bên ngoài bí cảnh, ta nghĩ đã có người thu mua lệnh bài này giá đến 600 vạn nguyên thạch một cái đó. Nhiều như vậy sao? Lệnh bài xanh lá bất quá 60 vạn nguyên thạch, nhưng lệnh bài màu đỏ lại gấp 10 lần. Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, từ tình huống quan sát, lệnh bài màu đỏ này là hiếm. Với sự hiếm như thế này, hẳn là không có đơn giản. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ta đi tìm hiểu bóng gió của lệnh bài màu đỏ, đáng tiếc là người nọ giữ kín như bưng. Diệp Đình Vân sợ hỏi nhiều, người nọ sẽ nghi ngờ trên người bọn họ có lệnh bài màu đỏ, không khỏi sẽ rắc rối. Được rồi, mặc kệ những cái này, thời cơ tới chúng ta sẽ tự biết. Giang Thế Bạch nhìn quanh, liền thấy khắp nơi đều là linh hoa, đủ loại mọi loại màu sắc, giống như là trong tranh vậy. Biển hoa mênh mông, nhìn không thấy đầu bên kia. Khác hẳn với những dược viên, ở nơi đây hoa cỏ mọc không có quy tắc, linh hoa mọc đều tự nhiên mà sinh trưởng. Khả năng là vì nơi đây linh hoa tùy ý sinh trưởng, cho nên tất cả trông đẹp không tả xiết. Thật là xinh đẹp, Diệp Đình Vân cảm thán. Giang Thế Bạch gật đầu thầm nghĩ, nơi này là Vạn Phương Cốc, vẻ đẹp kinh tâm động phách. Linh hoa này cho dù không có tác dụng gì nhiều, nhưng nếu như khai phá thành cảnh khu du lịch, quả thực là cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc là địa phương này rất lâu mới mở ra một lần. Diệp Đình Vân cười cười nói, thả hoàng kim ông ra. Giang Thế Bạch gật đầu. Linh thảo ở bên trong Tiên Vân Chi Cư gần đây cũng rất là sung túc, hoàng kim ong trưởng thành cũng không tệ. Bất quá Tiên Vân Chi Cư rốt cuộc không gian là hữu hạn. Giang Thế Bạch thả ra một đàn hoàng kim ong, đàn hoàng kim ong liền vui vẻ bay loạn. Ong hoàng nhìn thấy mảng dược viên trước mắt thì hưng phấn, kêu lên những tiếng chin chít. Ong hoàng trưởng thành là có chung một nhịp thở với đàn ong. Ở bên trong Vạn Phương Cốc này khắp nơi đều là linh hoa, không thể nghi ngờ là phúc địa của bầy ong. Giang Thế Bạch phất tay nói, các người đi chơi đi. Ông hoàng nhận lệnh, không chờ nổi liền mang theo đàn ong rời đi. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, chúng ta bắt đầu. Sau khi thả ra đàn hoàng kim ong, hai người bắt đầu thu hoạch các loại linh thảo. Vạn Phương Cốc khắp nơi đều là linh hoa đẹp không tả xiết, nhưng trên thực tế là tràn ngập nguy cơ. Ở bên trong bụi hoa có không ít cạm bẫy, chỉ cần không chú ý một chút, tùy tiện một con sâu cũng có thể để lại vết thương chí mạng. Hai người Giang Diệp một đường đã thu không ít linh thảo. Ở bên trong Vạn Phương Cốc linh hoa rất nhiều. Một bộ phận linh hoa lớn như vậy, cấp bậc tương đối thấp, giá trị không cao, chỉ là đẹp mà thôi. Giang Thiếu Bạch tìm kiếm ở bên trong Vạn Phương Cốc hơn một tháng, thu hoạch mấy trăm vạn cây linh thảo vạn năm. Giang Thiếu Bạch trước nay không nghĩ tới linh thảo vạn năm lại có thể dễ dàng kiếm như vậy. Rất nhiều linh thảo ở cách mặt đất quá lâu cho nên không thể nào bảo tồn được. Cố tình giữ lại căn bản là không thể nào được, cho nên phải xử lý dược lực. Tinh Không Diễm bỗng nhiên từ bên trong thức hải của Giang Thiếu Bạch bay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về một nơi. Diệp Đình Vân nhìn sang, nghi hoặc. Không không, nó làm sao vậy? Dường như nó nhìn trúng một cái linh hoa nào đó. Này, thật sự là ngoài ý muốn. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Không không, là lúc trước chỉ có hứng thú với các loại khoáng thạch có thuộc tính hỏa. Linh dược từ trước tới nay nó còn không thèm, làm sao lần này lại nổi lên hứng thú? Giang Thiếu Bạch trong lòng ngoài ý muốn. Không không bay qua một bên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta đi qua xem. Giang Thiếu Bạch theo Tinh Không Diễm bay đến trên một ngọn núi. Ở trên ngọn núi mọc những linh hoa bình thường, nhiều lắm là linh hoa chỉ ngàn năm, không có gì đặc biệt. Linh dược ngàn năm ở tu chân giới đã là vô cùng quý, thế nhưng ở đây là Vạn Phương Cốc cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Đình Vân từ bên trong bụi hoa hái được một đóa linh hoa. Huyễn linh hoa này ở trong sơn cốc tựa hồ là mọc không ít, cảnh tượng ở đây khẳng định là bị che giấu. Huyễn linh hoa diện mạo là rất bình thường, cùng giống như các loài linh hoa khác, nhưng lại có khả năng tạo ra ảo giác, nếu như nhìn không kỹ thì rất khó phân biệt. Tình Không Diễm bùng lên một cái, linh hoa ở trên mặt đất lập tức bị đốt thành tro tàn. Huyễn linh hoa bị đốt không lâu, Giang Thế Bạch thấy ở trên sườn núi còn lại vài cọng linh hoa. Vài cọng linh hoa này rất đặc biệt, ở bên trên có màu sắc khác biệt, những đóa hoa khác trông giống như là ngọn lửa đang bập bùng. Này, là thất thải dung diễm hoa, không nghĩ tới đây lại có thứ này. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi thầm nghĩ, thất thải dung diễm hoa, bản lĩnh che giấu hơi thở đều là hàng nhất lưu. Nếu như không phải có không không chỉ dẫn, chỉ sợ là y cũng không phát hiện ra manh mối. Linh hoa này có lợi ích gì? Ta đã đọc ở trong đan thư, linh hoa này có thể tinh lọc ngọn lửa, sử dụng hơi thở của hỏa diễm. Nếu như là một đan sư mà nói, thì đây là một báu vật vô giá. Một gốc cây thất thải dung diễm hoa là giá trị đến 100 vạn nguyên thạch đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ Tinh Không Diễm có thể hấp thu tinh hạch, kể cả hỏa diễm thạch, mặt khác linh hỏa tiến giai, tất cả thượng vàng hạ cám đều có tác dụng, hơi thở của ngọn lửa lại có tạp chất. Thế nhưng thất thải dung diễm hoa này có thể giúp cho ngọn lửa thanh lọc toàn bộ, là thứ tốt. Giang Thiếu Bạch cảm thán, đúng là thứ tốt. Ê thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi xem, thất thải dung diễm hoa này vận khí thật tốt. Một thiếu nữ quyến rũ ở bên cạnh nói. Giang Thế Bạch nhìn sang bên kia, một nam một nữ xuất hiện ở gần. Nam tu tay ôm lấy nữ tu, ngón tay ngả ngớn, nữ tu mềm mại dựa vào trên người của hắn, liền hiện ra sự mị hoặc. Hai người giống như là tới tầm bảo, cũng giống như là đến đây để du lịch vậy. Lôi Kiều ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua hai người Giang Diệp. Các người có thể đi. Giang Thế Bạch nhìn Lôi Kiều thầm nghĩ, con mẹ mày là ai chứ? Một hư tiên cảnh mà cũng dám nói lời như vậy với tao sao? Nữ tu nhìn sang. Công tử nhà ta, các người hẳn là không được biết đâu. Kiến thức là hạn hẹp. Giang Thế Bạch lười biếng. Là chúng ta kiến thức hạn hẹp. Cô nương người có thể giới thiệu không? Công tử nhà ta là Lôi Kiều, được xưng là tiểu tiên vương đó. Giang Thế Bạch trợn mắt. Một hư tiên mà lại xưng là tiểu tiên vương, thật là nực cười. Bất quá nếu như đối phương đã tự đặt tên cho mình như vậy, thì nghĩ đến những hư tiên tu sĩ khác khẳng định là có sự khác biệt. Lôi Kiều kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn hai người Giang Diệp. Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng của đối phương mà âm thầm trợn mắt, cảm thấy đối phương thiếu chút nữa là viết hai chữ tìm chết trên mặt của hắn. Tiểu tiên vương sao? Nếu như là tiểu tiên vương, ta sẽ đi đường vòng. Nếu là tiểu tiên vương, vậy thì tới đi. Chân tiên vương đánh không lại, nhưng giả tiên vương ta có thể thử một chút. Nữ tu nghe Giang Thế Bạch nói như vậy thì tái mặt,

ở nơi đánh nhau vừa nãy có mấy tu sĩ xuất hiện. Không có ai cả. Nơi này là có lôi điện rất mạnh. Có thể là có người giao thủ với tiểu tiên vương. Kỳ quái, vậy sao không lưu lại thi thể? Khẳng định là hủy thi, xóa dấu vết. Kỳ lạ, tiểu tiên vương thích khiêu chiến cao thủ cùng giai, chứng minh thực lực của mình. Hắn giết người luôn sợ là người khác không biết hắn giết người, chắc chắn sẽ lưu lại thi thể để khoe khoang, có đôi khi còn để lại dấu vết. Lần này tiểu tiên vương giết người, hẳn là phải lưu lại thi thể chứ. Có khi là tiểu tiên vương bị giết, là sợ bị trả thù cho nên người kia đã hủy thi. Này, liệu có phải là tiểu tiên vương gặp cường giả? Tiểu tiên vương ỷ vào có người cha lợi hại, làm việc rất kiêu ngạo, hẳn là có không ít người không vừa mắt. Lôi kiêu kia nếu như thật sự bị giết, khẳng định là sẽ làm ra một sự tình rất lớn. Các tu sĩ đang đàm luận, bỗng nhiên có một cỗ uy áp cực kỳ cường đại úp tới. Các tu sĩ cảm giác như không có động đậy nổi. Chương 386: Tiến giai tiên vương. Mấy tu sĩ đang đàm luận như vậy liền giật mình. Là Lôi Nghị tiên vương. Bọn tu sĩ một đám lơm lớp lo sợ. Lôi Nghị tiên vương quét mắt qua mấy người, sắc mặt lạnh lùng. Các người có nhìn thấy con ta không? Bọn tu sĩ kia vội vàng. Dạ không có thấy. Bọn chúng hai mắt nhìn nhau, nhìn sắc mặt của Lôi Nghị tiên vương rất khó coi. Mấy người ý thức được sự tình không có đơn giản. Tiểu tiên vương nếu như thật sự chết, khẳng định là sẽ lớn chuyện lắm. Lôi Nghị tiên vương dò hỏi tình huống, bọn tu sĩ cũng không biết nhiều. Lôi Nghị tiên vương cũng không có được tin tức, liền giận dữ giết sạch. Sư phụ, liệu có phải cảm giác đã sai? Liệu có phải sư đệ tiến vào một động phủ đặc biệt, sư phụ không cảm giác được hơi thở của sư đệ? Lôi Nghị tiên vương nhắm mắt, lão cũng hy vọng là cảm giác sai. Thế nhưng vừa rồi, lão cảm giác tinh thần phù ấn lưu ở trong thân thể của Lôi Kiêu đã bị phá nát. Con của lão khẳng định là bị người ta giết. Hơn nữa kẻ giết người kia còn hủy diệt luôn cả phù ấn. Kẻ có thể tìm ra được phù ấn của lão, hơn nữa hủy đi, chỉ sợ cũng là một tu sĩ tiên vương cấp. Lôi Nghị tiên vương liền phát động cảm ứng huyết mạch. Giang Thiếu Bạch lúc trước đã hủy đi lạc ấn, sau đó lại hủy đi thi thể, nhưng cũng không thể nào hủy hết. Không ít máu huyết của Lôi Kiêu đã chảy vào bên trong đất. Sư phụ, đây là máu của sư đệ. Lôi Nghị tiên vương nghiến răng nghiến lợi. Giỏi, giỏi lắm. Lôi Hỏa nói, kẻ xuống tay là quá tàn nhẫn. Đem sư đệ giết còn không tính, mà lại còn không lưu cả thi thể. Lôi Hỏa nghĩ, ở bên trong Vạn Phương Cốc, tu sĩ rất nhiều, một chốc một lát cũng không thể nào xác định được là ai giết. Sư đệ ngày thường kiêu ngạo, gây thù chuốc oán không ít, bất kỳ ai cũng có khả năng xuống tay. Lôi Nghị tiên vương siết chặt tay, đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Lôi Hỏa nhìn phản ứng của Lôi Nghị, trong lòng khẩn trương. Lôi Kiêu là đứa con quý báu của sư phụ, từ nhỏ đã được đặt rất nhiều kỳ vọng, hiện tại chết ở đây, sư phụ sợ rằng sẽ trút giận lên Vạn Phương Cốc, tạo ra một tràng tinh phong huyết vũ. Hai người Giang Diệp đã sớm rời đi, cũng không biết Lôi Nghị tiên vương cũng ở trong Vạn Phương Cốc, mặt khác còn có cả những tu sĩ đến xem náo nhiệt bị vạ lây. Diệp Đình Vân rất cẩn thận. Giang Thiếu Bạch tuy rằng là trong lòng tính toán may mắn, nhưng vẫn nghe theo lời đề nghị của Diệp Đình Vân, phi độn đến mấy canh giờ, rời xa địa điểm gây án. Lôi Nghị tiên vương đối với bản lĩnh của Lôi Kiêu rất tin tưởng, cảm thấy đều là tu sĩ hư tiên, không thể nào giết chết được con của lão, cho nên đem ánh mắt đặt lên người của bọn tiên vương. Lôi Nghị tiên vương bắt đầu động thủ với các tu sĩ tiên vương ở trong Vạn Phương Cốc. Lôi Nghị tiên vương có tu vi là tiên vương cảnh hậu kỳ, thực lực ở bên trong các tiên vương cũng là xuất sắc. Đều là tiên vương thì không phải là đối thủ, thế nhưng đánh không lại thì có thể chạy trốn. Lôi Nghị tiên vương trước sau động thủ, chọc đến rất nhiều tu sĩ tiên vương ở trong Vạn Phương Cốc bất mãn. Giang Thế Bạch tổng cộng đã thu đến 6-7 cây thất thải dung diễm hoa, tinh không diễm dung hợp 5 cây, dư lại 1 cây để cho Diệp Đình Vân. Liệt Liệt tuy rằng chỉ cần 1 gốc thất thải dung diễm hoa, thế nhưng phẩm chất của thất thải dung diễm hoa này rất thuần túy, Tuy chỉ là một gốc nhưng cũng không thể nào lãng phí được. Giang Thế Bạch kiểm tra một hồi ở trong không gian giới chỉ của Lôi Kiêu, lập tức không cấm chấn động. Diệp Đình Vân liếc mắt, sao vậy? Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, không hổ là Tiểu Tiên Vương, quả nhiên là giàu có. Diệp Đình Vân dò xét không gian giới chỉ trong tay, cư nhiên lại có đến gần 2.000 vạn nguyên thạch, trong đó còn có rất nhiều loại linh đan linh dược thích hợp với tu sĩ Lôi Võ Hồn. Ai là phát tài rồi. Giang Thế Bạch còn đang suy xét tài nguyên tiến giai lên Tiên Vương lấy đâu ra, kết quả đối phương lại đưa đến tận cửa. Vị Tiểu Tiên Vương này tu vi đều là hư tiên đỉnh, hẳn là chuẩn bị tiến giai lên Tiên Vương, cho nên bên trong không gian giới chỉ này có 2 viên Tiên Vương đan là chuyên hỗ trợ để tiến giai Tiên Vương. Tiên Vương đan này luyện chế rất phức tạp, yêu cầu linh thảo cũng rất chân quý. Giang Thế Bạch kiểm tra thu hoạch, không ngừng có nguyên khí hỏa hệ nồng đậm tiến vào trong thân thể. Giang Thế Bạch biết Tinh Không Diễm đã nhanh chóng trưởng thành, cũng kéo theo nguyên lực của hắn cũng đang dâng lên. Lúc trước Không Không đã nhốt ngọn lửa màu xanh lá, hẳn là Lôi Tâm Diễm. Lôi Tâm Diễm nuôi cũng rất tốt, là một loại chủng loại ngọn lửa lợi hại, cũng không kém so với Không Không. Trong tình huống này, Không Không muốn tiêu hóa ngọn lửa chỉ sợ là phải cần rất nhiều thời gian, còn có khả năng bị Lôi Tâm Diễm phản công. Nhưng điều trùng hợp đó là Không Không lại có được Thất Thải Dung Diễm Hoa. Có Thất Thải Dung Diễm Hoa hỗ trợ, Tinh Không Diễm cắn nuốt lại tăng lên, bay đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch phát hiện hơi thở của Tinh Không Diễm đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tinh Không Diễm nguyên bản là tràn ngập thuộc tính của tinh không, tựa hồ bây giờ lại mang theo cả thuộc tính của lôi điện. Diệp Đình Vân cười cười nói, Không Không đã lợi hại hơn không ít. Không Không có đắc ý, bùng lên mấy ngọn lửa. Mấy ngọn lửa nhỏ bay múa, không ngừng biến ảo hình thái, trông rất đáng yêu. Không Không phun ra một ngọn lửa, tuy rằng chỉ như cái móng tay, thế nhưng ở bên trong ngọn lửa nhỏ này còn ẩn chứa là viêm hỏa chi lực nồng đậm. Diệp Đình Vân cảm giác thực lực của Không Không không chỉ có tăng trưởng như thế. Giang Thế Bạch thu Không Không vào trong thức hải, cảm giác là lá chắn giữa Tiên Vương cảnh lại mỏng đi không ít. Hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đỉnh, thưởng thức một phen. Cái đỉnh này không tồi. Trước kia hẳn là tên Tiên Vương này giả này đã đem cái đỉnh này tế ra. Hắn muốn giết đối phương, chỉ sợ là sẽ động thủ hơn rất nhiều đó. Giang Thiếu Bạch vận lên nguyên khí muốn khống chế cái đỉnh, lại phát hiện rất khó sử dụng. Dường như cái đỉnh này có vấn đề nào đó, muốn điều động cái đỉnh phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Có lẽ đây là một bán thành phẩm chăng? Giang Thế Bạch nhíu mày, ở trên cái đỉnh phát hiện ra dấu vết tinh thần, bởi vì tinh thần lực của hắn cùng với tinh thần lực khống chế cái đỉnh kia là một gốc. Hai đạo tinh thần này đã bắt đầu kháng cự nhau. Giang Thế Bạch vận chuyển tinh thần lực, đem toàn bộ những dấu vết tinh thần ở trong cái đỉnh này luyện hóa hết. Được rồi, chúng ta đổi chỗ khác. Sao vậy? Dấu vết tinh thần ở trên cái đỉnh này cùng với tên vương giả kia tràn vào trong phù ấn, hẳn là cùng một người đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Vậy nhanh đi, đừng để người ta tìm đến. Giang Thế Bạch xóa đi dấu vết ở trên cái đỉnh, người nọ nếu như ở bí cảnh hẳn có thể cảm giác được. Một bên phi đột, Giang Thế Bạch nói, ta có cảm giác ta sắp đột phá, lần này đổi chỗ khác, bế quan một chút. Vạn Phương Cốc này khắp nơi đều là linh thảo, trước mắt thời gian này để tu luyện thì có chút lãng phí. Bất quá nếu như có thể tiến giai lên Tiên Vương thì tốc độ thu linh dược lại càng nhanh. Vốn dĩ mục đích lần này vào đây cũng là để tiến giai Tiên Vương. Diệp Đình Vân gật đầu. Ở bên trong Vạn Phương Cốc, linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Đình Vân là mộc linh, từ khi tiến vào đây hắn cảm giác mộc linh của cây cỏ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào thân thể. Ở đây tu luyện hiệu quả còn cao hơn cả trong phòng tu luyện của Đan Đỉnh Các. Giang Thế Bạch xóa đi lôi ấn ở trên cái lôi đỉnh kia, Lôi Nghị Tiên Vương cũng cảm giác được. Sư phụ, sao vậy? Lôi Nghị Tiên Vương tím đen mặt nói, lại có kẻ lau đi linh hồn ấn ở trên lôi đỉnh. Này, Vạn Lôi Đỉnh thời điểm luyện chế đã tiêu phí rất nhiều tài nguyên, vốn là luyện chế một kiện tứ cấp linh bảo, trong quá trình luyện chế xuất hiện vấn đề, Lôi đỉnh bán thành phẩm nhưng uy lực vẫn cứ là rất mạnh mẽ, giá trị cũng không thể đo lường. Bởi vì Lôi Kiêu là có thân thể ngũ lôi, Lô Nghị Tiên Vương liền đem vạn lôi đỉnh giao cho Lôi Kiêu ôn dưỡng. Chỉ cần vạn lôi đỉnh luyện chế hoàn thành, uy lực trong khoảnh khắc sẽ tăng lên. Vạn lôi đỉnh mặc dù chỉ là một kiện bán thành phẩm, giá trị cũng không thể coi thường, lại bị người ta cướp đi. Sư phụ, cảm nhận được phương hướng sao? Lôi Nghị tím đen mặt. Có chút xa. Nếu như chúng ta đến chỉ sợ là hắn đã chạy. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lôi Nghị vẫn theo vị trí cảm ứng đuổi qua. Bất quá đúng như lão dự đoán, hai người Giang Diệp hẳn là đã sớm rời đi. Tên gia hỏa trơn trượt. Lôi Nghị Tiên Vương có chút bực mình. Sư phụ, người đừng nóng vội. Người nọ cẩn thận như vậy, thực lực có lẽ cũng không có quá mạnh. Tất nhiên, sớm muộn sẽ không thoát khỏi bàn tay của người. Lôi Nghị Tiên Vương lắc đầu. Kỳ quái, hơi thở lưu lại lại chứng minh chỉ là hai tu sĩ hư tiên. Lôi Hỏa nhíu mày thầm nghĩ, không lẽ là sư phụ nhầm, sư đệ lại bị tu sĩ hư tiên giết chết. Tuy rằng như vậy, Lôi Hỏa lại không có nói ra. Sư phụ vẫn rất luôn xem trọng sư đệ, cảm thấy sư đệ ở trong cùng giai là vô địch. Nếu như bị tu sĩ tiên vương ỷ lớn hiếp nhỏ giết chết thì còn tốt, nhưng nếu như lại bị tu sĩ cùng giai hư tiên giết chết thì thật là mất mặt. Hai người Giang Diệp ở bên trong Vạn Phương Cốc tìm một nơi ẩn nấp, lập ra một động phủ, bắt đầu tu luyện, đem lấy ra rất nhiều nguyên thạch phong kín động phủ. Vốn dĩ Giang Thiết Bạch còn lo lắng, tiến giai tiên vương yêu cầu rất nhiều nguyên thạch. Bất quá lúc trước bán lệnh bài kiếm được một món lớn, hơn nữa giết chết tên tiểu tiên vương, hắn đã có đến gần 3.000 vạn. Lại có thêm 2 viên tiên vương đan, Giang Thiết Bạch cân nhắc tiến giai lên tiên vương hẳn là vẫn đủ. Vạn Phương Cốc điều kiện tu luyện là không tệ, rất liều nhiều nguyên khí bị rút vào trong cơ thể. Bình cảnh của tiên vương bắt đầu từ từ vỡ vụn. Nguyên khí càng vận chuyển, Giang Thế Bạch cảm giác là tử khí từ 4 phương 8 hướng cũng đang bắt đầu dao động, vận chuyển đến đây. Vạn Phương Cốc này tuy không nhỏ, nhưng lần này có không ít tu sĩ dũng mãnh tiến vào. Vì tranh đoạt linh thảo, khó trách được đánh nhau. Đánh nhau thì khó trách khỏi đổ máu. Giang Thế Bạch nhắm mắt, toàn lực hấp thu nguyên lực của nguyên thạch và tử khí của thiên địa xung quanh. Một năm sau, Giang Thế Bạch cuối cùng dùng 2 viên tiên vương đan, bắt đầu nghênh đón lôi kiếp của tiên vương. Giang Thế Bạch vốn là muốn giữ lại một viên tiên vương đan cho Diệp Đình Vân. Bất đắc dĩ, tiến giai lên tiên vương quá vất vả, một viên tiên vương đan không đủ. Diệp Đình Vân cảm thấy Giang Thế Bạch nếu như tiến giai tiên vương, sau đó có lẽ sẽ dễ dàng kiếm được tiên vương đan. Giang Thế Bạch nghĩ cũng có đạo lý này, liền dùng cả 2 viên, nghênh đón lôi kiếp kinh thiên động địa, lôi điện cuồn cuộn, phủ đầy trời, toàn bộ sơn cốc, lôi điện ầm vang. Diệp Đình Vân cảm giác xung quanh có không ít tu sĩ đột nhiên tới gần. Có thể là do cảm giác được hơi thở của lôi kiếp đưa tới. Giang Thiết Bạch không ngừng vận chuyển nguyên lực, hấp thu lôi điện chi lực trong lôi kiếp. Diệp Đình Vân nhìn không trung cuồn cuộn lôi điện, lắc đầu thầm nghĩ. Giang Thiết Bạch vì hấp thu lôi kiếp, lôi điện chi lực, tất cả lôi điện phủ xuống, hắn đều không có chống đỡ, mà trực tiếp hấp thu vào. Tinh không diễm bay trên đỉnh đầu của Giang Thiết Bạch, nghênh đón lôi kiếp. Một năm thời gian, tinh không diễm đã hoàn toàn dung hợp được lôi tâm diễm. Trong quá trình dung hợp, tinh không diễm lại có thêm lôi điện thuộc tính. Bên trong lôi kiếp ẩn chứa lôi điện chi lực, đối với tinh không diễm mà nói, đây là đồ đại bổ. Con chuột tầm bảo đứng ở trên vai của Diệp Đình Vân, nhìn Không Không và Giang Thiếu Bạch. Uy, lão đại và Không Không, thoạt nhìn y ra giống như là tranh ăn đó. Diệp Đình Vân lắc đầu thầm nghĩ. Đà Đà nói không sai, Không Không cùng với Thiếu Bạch tựa hồ là không có chống đỡ lôi kiếp, mà là đang tranh nhau hấp thu lôi điện. Lôi điện ầm ầm phủ xuống, trong sân cốc đều quanh quẩn lôi điện đến ninh tai nhức óc. Lôi điện nổ vang. Sau khi lôi kiếp chấm dứt, gần 3.000 vạn nguyên thạch mà Giang Thiếu Bạch đã chuẩn bị đều bị hấp thu,